Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, phần 8, chương 8 xuất kỳ bất ý. Công tử Dịch nhìn Diệp Từ hướng tới chính mình phi, dường như thẳng đến mà. Đến, lại chỉ thấy nàng khóe môi lộ ra một tia cười lạnh. Nàng quay đầu nhẹ nhàng quay người lại. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Diệp Từ công kích hóa giải. Rồi sau đó nàng nhìn cùng chính mình gặp thoáng qua Diệp Từ lương bạc nói. Công tử U, ngươi không cần vọng tưởng như vậy liền chế phục ta. Ngươi chẳng lẽ cho rằng ta chỉ là bắt chước ngươi sao? Ở bắt chước ngươi đồng thời, ngươi sở hữu chiêu thức hóa giải phương pháp ta đã sớm nghĩ tới. Ngươi đánh không lại ta, nàng thanh âm lại nhẹ lại mỏng. Thật giống như một sợi khói nhẹ giống nhau thướt tha từ Diệp Từ bên tai trượt qua đi. Diệp Từ lại liền đầu cũng sẽ không. Ánh mắt lẳng lặng nhìn nơi xa, phảng phất không có gì tiêu điểm giống nhau. Chính là, liền ở ngay lúc này, nàng bên hông đoản kiếm đã ra khỏi vỏ. Phảng phất thần tới chi bút giống nhau, kia đem đoản kiếm cứ như vậy xông ra, hướng tới công tử Dịch thẳng bước mà đi. Đối mặt như vậy thình lình xảy ra đoản kiếm, công tử Dịch hiển nhiên sừng sốt một chút, tiếp theo mới cuống quyết hiện lên. Nhưng chính là như vậy nhoáng lên thần công phu, kia đem đoản kiếm đã ở nàng cánh tay thượng để lại một đạo thật sâu miệng vết thương. Diệp Từ cái này thời điểm mới xoay người lại, bỗng nhiên rời đi nàng rất dài khoảng cách, mà ở nàng rời đi thời điểm, nàng chậc chậc tiếng thở dài lại truyền tới, kia sâu kín thở dài, kia nhàn nhạt thở dài, hình như là lăng trì đao giống nhau sắc bén, thật là đáng tiếc, xác thật là đáng tiếc, công tử Dịch tuy rằng là cái hàng giả. Nhưng là nàng thao tác không tồi xác thật không thể phủ nhận sự thật. Hơn nữa nàng động tác nhanh như vậy, phản ứng cũng là không chậm money vừa rồi kia nhất kiếm. Nếu nàng ở phản ứng chậm một chút, có lẽ hiện tại này nhất kiếm đã đâm vào nàng ngực. Chính là nàng liền ở kia nhất kiếm thứ hướng nàng thời điểm, hơi hơi một hoạt động thân mình, này nhất kiếm liền chật phương hướng. Bất quá, tuy rằng là chật phương hướng, đáp lời vừa rồi nàng lời nói, lần này công kích có vẻ thật sự là đủ châm chọc. Hơn nữa Diệp Từ kia khinh phiêu phiêu chậm gì gì một câu, càng là làm công tử Dịch sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nàng đột nhiên nàng vừa nhấc đầu, nhìn Diệp Từ hai mắt tràn ngập phẫn nộ tơ máu. Nàng nghiến răng nghiến lợi, công tử U, Diệp Từ lại cũng không xem nàng, chỉ là nhìn hoa thương, nói, xem ra lúc này đây muốn cùng ngươi một trận chiến vẫn là không quá khả năng, tuy rằng ta cũng cực khát vọng có thể cùng công tử U một trận chiến. Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm ở ni, hoa thương cười đến giống như xuân hoa sáng lạn. Tốt đẹp, hiện tại chính là hiệp hội chiến A, thắng thua là quan trọng nhất, đến nỗi như thế nào thắng quá trình lại tính cái gì đâu. Diệp Từ nghe hoa thương nói cũng không có lập tức trả lời. Nàng chỉ là nheo nheo mắt, theo sau cười ha hả, ngay sau đó lôi kéo lão lục bỗng nhiên hướng tới trên không bay đi. Hoa thương hơi hơi một đốn. Lập tức liền đối với công tử Dịch nói, đuổi theo đi, mà công tử Dịch phản ứng tốc độ so nàng còn muốn mau. Liền ở hoa thương nói còn không có nói ra thời điểm, nàng đã lôi kéo chính mình hư không chi long đi theo Diệp Từ hướng tới càng cao địa phương bay đi. Hoa thương tắc đi theo các nàng mặt sau, nàng hỏa điểu tuy rằng tốc độ thực mau. Nhưng là so với hư không chi long cùng thánh long tới nói vẫn là chậm một chút. Tuy rằng cùng không thể siêu việt hai điều cự long, nhưng Lạc cũng có thể miễn cưỡng đi theo các nàng mặt sau. Hoa Thương nhìn phía trước giống như mũi tên rời dây cung hai con rồng. Thật sự có chút hâm mộ, thở dài một hơi, xem ra, thịnh thế, muốn xưng bá toàn bộ đại lục. Không chung này khối lãnh thổ là nhất định không thể buông tha. Công tử U, chẳng lẽ đây là ngươi trở thành phía đông đại lục đệ nhất cao thủ phương pháp sao? Gặp được cường địch cũng chỉ biết trốn tránh. Vậy ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì trở thành sâu lâu vương? Công tử Dịch đi theo Diệp Từ mặt sau, không ngừng kêu gào. Từ thượng một lần giao thủ lúc sau, nàng hư không chi long tựa hồ cũng không có thăng giai. Toàn bộ thân thể cũng không có cái gì lớn lên dấu hiệu. Ngược lại quan khán lão lục, hiện tại đã đại đến có chút thái quá. Hơn nữa một thân đá quý lộng lẫy màu lam vải, dưới ánh mặt trời thoạt nhìn thế nhưng hình như là một tôn thật lớn đá quý pho tượng giống nhau. Xinh đẹp, như vậy kêu gào cũng không có làm Diệp Từ dừng lại nửa phần tốc độ. Nàng ngược lại hướng tới càng cao địa phương sông thẳng mà đi. Mà công tử Dịch cùng Hoa Thương lại một chút không thả lỏng đi theo nàng mặt sau. Rất có một loại hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống tư thế. Công tử U, ngươi cái này người nhu nhược, ngươi cái này người nhát gan, ngươi là sợ ta phải không? Công tử Dịch không ngừng dùng ngôn ngữ trêu chọc cùng chào phúng Diệp Từ, ý đồ chọc giận nàng. Việc này đặt ở đời trước, có lẽ Diệp Từ thật sự liền sinh khí, chính là tại đây một đời nói, nàng đã sớm đối chuyện như vậy không sao cả. Nhậm ngươi công tử Dịch như thế nào mắng, nàng chính là liền cũng không quay đầu lại, thậm chí liền miệng cũng không còn. Nàng càng là như vậy bình tĩnh, công tử Dịch lại càng là nổi trận lôi đình, truy kích tốc độ cũng càng thêm khẩn. Diệp Từ chỉ là quan sát đến công tử Dịch cùng Hoa Thương hai người có hay không đi theo chính mình. Đương phát hiện bọn họ vẫn luôn đi theo chính mình, nàng bên môi lộ ra một tia cực không dễ phát hiện tươi cười. Theo Diệp Từ lên cao độ cao càng ngày càng cao, này không khí liền lưu động đến càng nhanh, nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng thấp. Đối với người chơi ảnh hưởng cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên loại này ảnh hưởng không phải một lần là xong, mà là ở bay lên trong quá trình lặng yên vô tức phát sinh. Ở vận mệnh chung, nhân vật kháng hàn trừ bỏ cùng trang bị, nước thuốc có quan hệ ngoại, cùng nhân vật thuộc tính, cấp bậc rất có quan hệ. Diệp Từ gần nhất đều ở vì đi trước núi Thánh Joren làm chuẩn bị. Cho nên, ở trang bị thu thập cùng với thuộc tính bồi dưỡng phương diện, chủ yếu là hướng tới chịu rét phương diện đi. Tuy rằng còn vô pháp nại đến quá núi Thánh Joren kia biến thái rét lạnh, chính là đối với trời cao rét lạnh tới nói đã dư giả. Nhưng là làm công tử Dịch cùng Hoa Thương tới nói, căn bản là không có làm cái này phương diện chuyên tấn công. Hơn nữa hai người cấp bậc cũng không bằng Diệp Từ cao, này chống đỡ rét lạnh năng lực tự nhiên so với Diệp Từ tới kém rất nhiều. Trời cao rét lạnh làm các nàng hành động bắt đầu chậm chạp lên. Bất quá đương các nàng phát hiện cái này vấn đề thời điểm, là ở công tử U bỗng nhiên dừng lại thân thể, quay đầu mà xuống là lúc. Kỳ thật cao công kích cũng không đáng sợ, bởi vì lại cao công kích đều có biện pháp phòng ngự. Đáng sợ nhất công kích chính là thình lình xảy ra, bởi vì không có người biết bất thình lình rốt cuộc là khi nào tới. Cũng không có người biết bất thình lình là từ địa phương nào tới. Như vậy phòng ngự lên liền phi thường khó khăn. Trừ phi thân thể của ngươi đều đã luyện thành giết người vũ khí sắc bén, nếu không, phản ứng lên vẫn là có một cái giảm sóc. mà ở cao thủ chi gian đối chiến, thường thường chính là cái này giảm sóc liền có thể quyết ra thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử. Đối phó một cái công tử dịch, có lẽ không cần như vậy phiền toái, nhưng là một cái công tử dịch hơn nữa một cái hoa thương, này liền quá khó đối phó. Cao thủ cùng cao thủ chi gian chiến đấu trước nay đều là sai một ly đi nghìn dặm. Đặc biệt là hai người kia tựa hồ phối hợp thực hảo. Diệp Từ phải đối phó lên cũng chỉ có thể từ giữa tìm kiếm một ít kỹ xảo. Đến nỗi này một cái giảm sóc, chính là Diệp Từ sở yêu cầu một túng rồi biến mất cơ hội. Đối phó bọn họ, không thể chậm gì gì đánh. Như vậy chỉ biết tiêu hao chính mình thể lực, nàng chỉ có thể mau, xuất kỳ bất ý. Công tử dịch nhìn công tử U từ phía trước thánh long thân thượng nhảy xuống tới, đầu to chiều hạ hướng tới chính mình tải xuống dưới, nhất thời không có lộng minh bạch công tử U có cái gì mục đích, chính là ý thức theo bản năng đã muốn hướng một bên trốn. Này một trốn không quan trọng, nàng bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình cư nhiên bởi vì rét lạnh bắt đầu trở nên động tác chậm chạp, nguyên bản né tránh lần này chỉ cần một giây đồng hồ, mà hiện tại cư nhiên yêu cầu hai giây. Một giây đồng hồ ở ngày thường thoạt nhìn thực đoạn, chính là ở hiện tại lại như thế dài lâu. Công tử dịch bỗng nhiên phát hiện công tử U trên tay có một phen hàn quang lấp lánh lưỡi dao sắc bén, đó là như thế lượng, lượng đến cơ hồ liền nàng đôi mắt đều bị hoảng mù giống nhau. Giờ này khắc này, công tử dịch vô pháp nói ra chính mình nội tâm cảm thụ. Nàng thậm chí không kịp có bất luận cái gì cảm thụ. Chỉ có thể liều mạng lôi kéo chính mình hư không chi long hướng tới một bên né tránh. Mà nàng nâng lên ánh mắt, trừ bỏ xem tới được kia đem lưỡi dao sắc bén ở ngoài, duy nhất dư lại đó là này đem lưỡi dao sắc bén lúc sau kia giống như tu la giống nhau công tử U. Gương mặt tươi cười, hết thảy phát sinh chính là nhanh như vậy, mau đến vô pháp phản ứng. Bất quá ở chớp mắt lúc sau, Diệp Từ trong tay đoản kiếm đã từ đỉnh đầu thẳng tắp cắm vào công tử dịch trong thân thể. Rồi sau đó, Diệp Từ nhẹ nhàng dừng ở công tử dịch bên người. Công tử dịch kia như cũ chừng đến đại đại trong ánh mắt sáng rọi nhanh chóng trôi đi, cuối cùng trở nên ám hắc một mảnh. Diệp Từ hướng về phía nàng mỉm cười. Ở nàng ý thức tàn ảnh nhàn nhạt nói, muốn trở thành cao thủ, chỉ dựa vào bắt trước là không được, ngươi đến dựa. Nàng nói tới đây nhẹ nhàng gõ gõ chính mình đầu. Ở nàng giọng nói rơi xuống trong nháy mắt, công tử dịch thân thể hình như là mềm mại, bông giống nhau ngã xuống. Mà nàng dưới chân hư không chi long thê lương kêu một tiếng, hóa thành quần sáng biến mất. Công tử dịch thi thể liền hướng tới trên mặt đất rơi xuống. Cùng nàng thi thể cùng nhau rơi xuống đi còn có Diệp Từ. Nàng giảm xuống cực kỳ nhanh chóng. Bất quá ở sau một lát, liền cùng hoa thương đi ngang qua nhau. Hoa thương cái này thời điểm vừa mới phát hiện phía trước tựa hồ ra cái gì vấn đề, đang chuẩn bị quay đầu rời đi. Lại thấy có một bóng hình từ bên người cọ qua. Nàng vừa định quay đầu lại đi thấy rõ ràng đây là người nào, lại chỉ cảm thấy cổ họng nóng lên, sau đó là kịch liệt đau đớn liền đi theo tập lại đây. Nàng thậm chí liền một chữ đều nói ra, chỉ có thể ra sức phát ra hồng hộc thô nặng tiếng hít thở. Hoa thương nâng lên tay sờ soạng, mới phát hiện vẫn luôn mũi tên cắm ở yết hầu thượng, từ đằng trước xỏ xuyên qua tới rồi mặt sau. Này xem như một cái yếu hại công kích, mang đi gần 95% sinh mệnh giá trị. Nàng ánh mắt nhìn gặp thoáng qua cái kia thân ảnh, là công tử Dịch sao? Vẫn là công tử U. Các nàng có một khuôn mặt nhìn lên làm nàng có chút mê hoặc, mà theo sau nàng liền phản ứng lại đây. Đây là công tử U. Chỉ nhìn thấy công tử U mặt hướng thượng nhìn nàng, thân thể cấp tốc giảm xuống. Nàng thu hồi trong tay đôi tay nhỏ, vươn tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại dán ở bên môi, hướng tới chính mình làm ra một cái hôn gió tư thế, mà nàng trên mặt càng là mang theo đạm mạc xa cách tươi cười. Thoạt nhìn nàng tựa hồ đang cười, chính là hoa thương lại cảm thấy như thế chói mắt. Liền ở công tử U muốn biến mất nháy mắt, một bộ thật lớn cánh đột nhiên xuất hiện, vững vàng xuất hiện ở công tử U phía dưới, tiếp được nàng, hướng tới hai bên hỗn chiến trường bay đi. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.